Truyện Kiếm Hiệp Đặc Sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Dạ Cổ Long, Quái Khách, qua phần diễn đọc Chương Dương. Hoàng phủ Ngọc Long lại nói tiếp: còn huynh vì quá yêu nhan sắc của Ngọc Diện La Sát Phụng Tước Yến, nên bất kể nàng có yêu mình hay không mà vẫn chiều theo ý của nàng. Dương huynh đã trúng phải phong tình rất nặng, phàm những nam nhân trúng phong tình rất khó trị, không sớm thì chậm cũng sẽ biến thành kẻ thất tình vô dụng. Chỉ có một cách duy nhất cứu họ và đưa họ đến Phật môn. Chính vì lẽ đó là tại hạ phải buộc cạo đầu Dương huynh. Tử quỷ nói xong rồi dứt câu, đầu của Dương quân cũng đã bị y gọt sạch nhẵn tóc, láng mượt hơn cả những vị cao tăng của Thiếu Lâm tự. Cạo đầu cho Dương quân xong, Hoàng phủ Ngọc Long mới bỏ lưỡi liễu đào xuống bàn. Y giới tay lấy một giò rượu rồi giả lả nói, Dương quân đúng là căn cơ của một vị hòa thượng. Y dỗ vào vai của Dương quân rồi tự tốn nói, Phụng Tước Yến có duyên với huynh thì sẽ có lúc trở thành ni cô thôi. Nếu gặp Phụng Tước Yến, Dương huynh nhắn với nàng ta đừng để cho tử quỷ cạo đầu nàng đó. Y nói dứt câu liền thi triển khinh công băng luôn ra ngoài. Trong khi đó bốn gã tiểu nhị phải bụm miệng để nén tiếng cười. Dương quân miễn cưỡng đứng lên, nhưng bây giờ hai chân của y như thể hai sợi bún, bởi men rượu đang khỏa lấp dần khắp kinh lạc ở trong nội thể. Lúc này y thì thào nói, tử quỷ, ngươi là ai? Nhất định Dương mổ sẽ tìm lại ngươi, ta sẽ tìm lại ngươi. Theo phản xạ tự nhiên, Dương quân đưa tay lên xoa đầu, rồi từ từ khuỵ chân ngồi trở lại. Y cố chống tay tựa cằm để giữ cho thần thức của mình, nhưng cuối cùng không kềm chế được mà gục đầu xuống bàn. Lúc bấy giờ Ngọc Diện La Sát Phụng Tước Yến từ trong một gian thư phòng bước ra. Nàng nhìn Dương quân khẽ lắc đầu nhẩm nói, người hiểu được ý của Ngọc Diện La Sát thì đã biến thành hòa thượng rồi. Cổ xe độc mã với một con ngựa sắt trắng toát, được sự điều khiển của một lão già chậm chạp dừng bước trước điếm lâu. Lão tôn gù bước xuống đi thẳng vào tòa điếm lâu. Lão như thể đã được báo trước mà đi thẳng đến bàn của Giang Hoài Nhân. Lão ôm quyền xá, khi lão xá thì khói gù ở trên lưng như thể đè xuống chiếc lưng khẳng khiu của lão tôn phải còng xuống. Lão ôn nhu nói, tôn huynh có phải là Giang kiếm thủ? Hoài Nhân nhìn lão, lão biết tại hạ. Người ta nhờ lão phu chuyển cổ xe ngựa đến cho Giang kiếm thủ. Ai? Giang các hạ nhận tất sẽ biết. Lão không thể nói người gửi cho Giang mổ được à? Lão phu chỉ được người ta nhờ chuyển đến, chứ không hề biết kẻ gửi là ai. Nhưng người đó nói Giang kiếm thủ nhận thì sẽ biết người nào gửi. Được, Giang mổ sẽ đi với tôn giá. Giang Hoài Nhân đứng lên cùng với lão tôn gù rảo bước ra bên ngoài. Hoài Nhân đứng sững ngay trước cửa điếm lâu, khi thấy cổ xe độc mã y quay sang lão tôn gù. Tôn giá, phải chăng đó chính là thứ mà ngươi ta gửi cho tại hạ? Lão tôn gù gật đầu, Giang các hạ nhận chứ? Hoài Nhân gật đầu nói, tại hạ đã hiểu ai gửi cho tại hạ rồi. Y vừa nói vừa đi đến bên cổ xe độc mã. Tất cả những rèm xe đều được phủ xuống, cứ như là muốn che mắt thiên hạ, nếu có ai tò mò muốn nhìn vào trong khoang xe. Lão tôn gù ôm quyền nói, lão đã giao rồi, phần việc của lão xem như xong, giờ thuộc về Giang kiếm thủ. Hoài Nhân bước lên nắm lấy dây cương, y nhìn lão tôn rồi gật gù nói, đà tạ lão đã đưa cổ xe này đến cho tại hạ. Lão tôn gù mỉm cười, phận sự của lão mà. Lão tôn gù ôm quyền xá Giang Hoài Nhân, kiếm thủ bảo trọng. Giang Hoài Nhân miễn cưỡng đáp lễ, đa tạ tôn giá. Lão tôn gù bỏ đi rồi, Hoài Nhân mới nhìn lại sau lưng mình, y ngập ngừng một lúc rồi nói, Từ phu nhân, phải phu nhân không? Không có ai đáp lời của hoài nhân. Y nheo mày rồi khẽ lắc đầu nói, người ta đã không trả lời mình thì mình cũng chẳng cần thiết phải hỏi làm gì. Y nghĩ vậy nên giật dây cương khiến cho con tuấn mã chậm rãi kéo cổ xe thổ mộ hướng về phía cửa đông trấn, xuôi về phương nam để đến Thiên Cương Độ. Hoài nhân vừa giật cương khiến ngựa vừa nghĩ thầm, từ đây cho đến Thiên Cương Độ chí ít mình cũng phải mất gần nửa con trăng, sau đó thì sẽ làm gì để có thể tái đấu cùng với Đoạt Hồn Vô Quyết. Buông tiếng thở dài, hoài nhân khẽ lắc đầu khi nghĩ đến cái ngày được tái đấu lại với Đoạt Hồn Vô Quyết sao xa vời quá. Đi được 20 dặm thì trời cũng bắt đầu nhá nhem tối. Hoài nhân miễn cưỡng hỏi, cừu phu nhân, chúng ta sẽ đi nữa hay dừng chân tìm một khách trọ để nghỉ ngơi sáng mai đi tiếp? Vẫn không nghe người trả lời mình, đôi chân mày của hoài nhân nhíu hẳn lại. Y bắt đầu gắt giọng hỏi, phu nhân có nghe tại hạ hỏi không? Vẫn không có tiếng trả lời cho câu hỏi của gian hoài nhân. Buông một tiếng thở dài, hoài nhân gắt giọng nói, nếu như phu nhân không trả lời, tất tại hạ có quyền quyết định theo ý của mình. Hoài nhân nhận tưởng đâu câu nói này của y sẽ buộc vị phu nhân Tụ Nghĩa Đường phải lên tiếng đáp lời, nhưng chẳng có ai trả lời y. Chờ một lúc, hoài nhân bắt đầu tò mò. Y quay lại toan dán rèm thì bây giờ giọng nói nhỏ nhẹ mới cất lên, Giang Túc Hạ làm bất cứ chuyện gì cũng đều phải suy nghĩ chứ. Nhân diện của Giang Hoài Nhân sững sờ, y miễn cưỡng nói, tại hạ tưởng đâu phu nhân bị câm hoặc trong khoang xe chẳng có người nào. Túc Hạ hành sự vì tò mò phải không? Tại sao phu nhân không trả lời tại hạ? Túc Hạ có quyền làm theo ý của mình, còn ta không trả lời Túc Hạ tất ta có lý do riêng của ta. Phu nhân không muốn trả lời tại hạ, vậy cũng được. Phàm tang phu nhân cùng đi chung xe với một vị công tử như Giang Túc Hạ đây đã không đúng lễ giáo luân thường, còn đối đáp với nhau nữa thì càng không tốt. Đó có phải là lý do chính để cho phu nhân không trả lời tại hạ không? Túc Hạ nghĩ sao cũng được, nhưng nếu Túc Hạ muốn nghỉ chân thì cứ đi thẳng sẽ gặp một tòa nhà trống, chúng ta có thể nghỉ chân ở đó. Thế mà tại hạ ngỡ rằng phu nhân sẽ rong ruổi suốt đêm đó chứ. Y nói rồi quay mặt lại thúc cho con bạch mã trổ nước kiệu kéo cổ xe đi. Lần này Giang Hoài Nhân không thèm lên tiếng nữa, bất giác y trở nên lầm lì với bộ mặt như trét sáp. Những lời đối đáp qua lại vừa rồi giữa y cùng với vị phu nhân đường chủ Tụ Nghĩa Đường đã tạo ra trong y một khoảng cách xa vời vợi. Hoài nhân lúc này nghĩ thầm, Giang mẫu không phải hạng nam nhân tầm thường như phu nhân nghĩ đâu. Đúng như sự chỉ điểm của vị phu nhân Tụ Nghĩa Đường, Giang Hoài nhân đánh xe đi được 10 dặm đường thì gặp một tòa trang viện bao bọc bằng những khu hoa viên. Khi dừng cổ xe trước ngôi Tam Quan thì ngửi được mùi hoa thoang thoảng từ những khu hoa viên tỏa ra pha vào khứu giác của mình. Hoài nhân lúc này bước xuống xe và nói, phu nhân tự xuống xe được chứ, Túc Hạ cứ đi trước, ta sẽ theo sau. Khẽ hừ trong cuốn họng, hoài nhân quay lưng rảo bước đi thẳng vào trong trang viện mà không nhìn lại sau lưng mình. Y đẩy cửa gian chính sảnh rồi nói, trong nhà có ai không? Giọng nữ nhân nhỏ nhẹ cất lên ngay sau lưng của gian hoài nhân, Túc Hạ cứ an tâm, trong tòa nhà này không có ai đâu. Hoài nhân nghe nhưng không quay đầu lại. Y lên tiếng hỏi, sao phu nhân biết trong tòa nhà này không có ai? Vì ta biết chủ nhân của tòa nhà này, Túc Hạ cứ tự nhiên sử dụng vật dụng có ở đây. Không có chủ nhân, chưa xin phép, tại hạ không sử dụng. Sử dụng những vật dụng ở đây, tại hạ sẽ là kẻ hồ đồ. Cái này tùy ở Túc Hạ. Tài nhân lúc này nói, phu nhân có thể cho tại hạ quay lại nhìn phu nhân chứ? Ta đâu cấm Túc Hạ. Hoài nhân nhìn lại, những tướng đâu sẽ được chứng nghiệm chân diện dung của vị phu nhân Tụ Nghĩa Đường chủ. Nhưng y không khỏi thất vọng, khi đập vào mắt là rèm tan cháy từ chiếc nón rộng vành của phu nhân che kín mặt, mà y có trọng trách hộ tống cho đến Thiên Cương Độ. Giang Hoài Nhân châu mại xa sầm nét mặt, y lắc đầu nói: "Chúng ta sẽ nghỉ ở đây đến sáng mới lên đường chứ. Ta lại nghĩ khác. Phu nhân định ghé vào đây rồi lại đi ngay à? Nghĩ lại đây, nhưng đêm nay ta e chúng ta sẽ không ngủ được đâu." Nàng nhìn quanh gian chính sảnh như để tìm một cái gì đó, rồi di dời gót sen đến trước Hoành Phi. Nàng giật mình bức Hoành Phi cuộn da dê rơi ngay trước mũi hài của nàng. Nàng cầm lấy cuộn da dê cột cẩn thận rồi đến ngồi bên tràng kỹ. Quay mặt về phía Giang Hoài Nhân, nàng tự tốn nói: "Túc hạ sẽ bảo vệ cho ta chứ?" Hoài Nhân gật đầu nói: "Tại hạ đã hứa với người là sẽ bảo hộ phu nhân đến tận Thiên Cương Độ. Vậy nếu có sự nguy hiểm đến với ta, Túc hạ sẽ làm gì?" Đã nhận chức trách bảo vệ cho phu nhân thì tại hạ không thể để bất cứ sự nguy hiểm nào xảy đến cho người. Ai cũng chỉ có một cái mạng thôi đó. Khi tại hạ mất mạng vì chức nghiệp này, xem như tại hạ đã làm tròn lời hứa của mình. Người kia không thể trách tại hạ được. Nghe Túc hạ nói câu này, ta mới tin vào bản lĩnh của Túc hạ. Nếu Túc hạ vì ta thì chúng ta sẽ làm một cuộc du lãm theo cuộn da dê này. Tại hạ không hiểu ý của phu nhân. Dễ thôi. Nó đưa ta đi đâu thì Túc hạ sẽ theo đó. Cuối cùng đích dẫn đến chính là Thiên Cương Độ. Nàng nói xong rồi, cẩn thận cho cuộn da dê vào ống tay áo của mình. Cất xong cuộn da dê vào ống tay áo, phu nhân Tụ Nghĩa đường chủ nhìn Hoài Nhân và nói: "Túc hạ nghỉ ngơi đi." Hoài Nhân khoanh tay trước ngực đáp lời nàng: "Tại hạ có chức phận bảo vệ phu nhân cứ nghỉ ngơi, tại hạ sẽ gác cho người." Y nói xong quay mặt nhìn ra cửa. Chờ y quay hẳn ra ngoài rồi, vị phu nhân Tụ Nghĩa đường mới dán rèm khăn tang lên. Khuôn mặt khả ái xinh xắn hiện ra, nhưng không phải là khuôn mặt của Ý Dân. Nàng điểm một nụ cười, mỉm cười trước khi hạ tấm rèm tan xuống. Nàng từ tốn lên tiếng: "Giang Túc hạ biết tử quỷ không? Tại hạ đã đối ẩm với y một lần. Túc hạ nghĩ hắn là người như thế nào?" "Chỉ gặp nhau mỗi một lần nên không thể hiểu sâu về y. Nhưng có một điều tại hạ không giấu giếm." "Điều gì?" "Tại hạ rất thích đối ẩm với y." "Y có gì khiến cho Túc hạ thích đối ẩm với y như vậy?" "Tại hạ cũng không biết. Nhưng tại hạ rõ một cảm giác. Khi đã đối ẩm với tiểu quỷ rồi, tự khắc muốn được đối ẩm lần thứ hai." "Y có sức hấp dẫn như vậy sao?" "Đó chỉ là cảm giác của Hoài Nhân mà thôi." "Cảm xúc của các hạ có thể lan qua người khác đó." Hoài Nhân im lặng như thể suy nghĩ về lời nói của nàng. Mãi một lúc lâu y mới hỏi: "Phu nhân cũng đã gặp tử quỷ?" "Ta chỉ nghe nói về y." "Gặp rồi phu nhân hẳn sẽ biết y tại sao khiến cho gian mẫu này thích thú khi đối ẩm với gã." "Ta nghe nói khiến văn của gã tử quỷ này rất uyên bác." "Túc hạ đã gặp y rồi, vậy có đúng như lời thiên hạ nói hay không?" "Tại hạ chỉ mới uống rượu với y mà thôi. Cái mà tại hạ biết được ở y đó là con sâu rượu chẳng bao giờ biết say." "Y là con sâu rượu ư?" Giang Mộ có thể nghĩ như vậy. "Ở đây có sẵn rượu, Giang Túc hạ có cần uống không?" "Tại hạ không thích uống rượu khi phải gánh chức nghiệp của mình." Hoài Nhân nhẹ thở ra rồi trang trọng nói: "Phu nhân không nghĩ à? Đêm nay ta nghĩ mình sẽ khó mà ngủ được." "Tại sao phu nhân không ngủ được?" "Đó chỉ là linh cảm thôi." Hoài Nhân cười khải rồi nói: "Nếu linh cảm trúng thì ai cũng có thể đoán được ngày mai của mình chuyện gì sắp xảy ra. Hy vọng Giang Túc hạ nói đúng." Sự im lặng liền trở về với hai người. Hoài Nhân vẫn khoanh tay trước ngực như một pho tượng bất động. Không biết lúc này y đang nghĩ gì, nhưng có lẽ điều duy nhất ở lại trong tâm tưởng của gã là những ước mơ mơ hồ về ngày mai của y. Một ngày mai mà y tự vẽ ra trong đầu của mình. Ngọn gió đêm thổi đến, mang theo khí lạnh cuối đông sang xuân, vũ vào vạt áo trường y của Hoài Nhân, tạo ra những âm thanh phần phật. Y rít một luồng chân khí như thể muốn lấy tất cả ngọn gió lùa vào, đưa vào nguồn phổi của mình. Ngọn gió đêm vừa ngừng thì một âm thanh xé gió cất lên. Tiếng gió của phi tiễn lướt đi trong không khí. Hủ thủ của Hoài Nhân dương ra, ngọn phi tiễn nằm gọn trong tay của y. Đôi mắt của gã sáng rực lên. Năm người dẫn hắc y giả hành bó chẽn với thinh công thần kỳ lướt đến. Năm người đó đứng thành hàng ngang trước mặt của Giang Hoài Nhân. Mặt của Giang Hoài Nhân đanh lại, y khe khắc nói: "Các ngươi là ai?" Gã đứng giữa có bộ dạng cao như cây tre miễu lên tiếng nói: "Vị kiếm khách, ngươi không cần biết chúng ta là ai, hãy giao nộp cựu phu nhân cho chúng ta đi." Đôi chân mày của Hoài Nhân nhíu lại, y lặp lại lời nói của gã cao niệu: "Giao nộp cựu phu nhân, không giao nộp thì mạng của ngươi đã tới ngày tận rồi đó." Giang Mộ tới hay là Túc Hạ tới số đây? Lời vừa dứt thì mũi phi tiễn cũng đã thoát khỏi tay của Giang Hoài Nhân. Khi vừa dung tay thì ngọn phi tiễn cũng đã đến đích. Cái đích chính là yết hầu của gã cao nghiệu. Phập một tiếng, gã thích khách cao nghiệu nhảy dựng lên rồi ngã vật ra sau giải chết. Bốn gã còn lại không khỏi giật mình trước cái chết của đồng bọn mà đồng loạt thối bộ. Hoài Nhân từ tốn nói: "Còn ai trong các ngươi nói Giang Mổ sẽ tới số nữa không?" Như thể gặp phải sát tinh của mình, bốn gã thối lùi thêm hai bộ nữa, rồi đồng loạt quay lưng bỏ chạy để mặc cái xác đồng bọn lại. Bọn chúng phải sững bước khi chạm mặt với Hoài Nhân đã đứng sừng sững chặn ngang lối đi. Những gã kia không sao ngờ được khinh thuật của Hoài Nhân lại nhanh đến như vậy. Cả bốn gã thừ người ra. Hoài Nhân chậm rãi và nói: "Các vị không nên bỏ rơi bằng hữu của mình như thế." Bốn gã thích khách dương đôi mắt lấm la lấm lét nhìn Hoài Nhân, rồi quay lại đưa sát gã đồng bọn lẫn nhanh. Y quay vào nhà nhìn thấy nữ lang giả danh Ỷ Dân và nói: "Có người đến đòi mạng phu nhân." Nàng lắc đầu: "Cái họ muốn không phải là mạng của ta." "Thế vì cái gì mà tìm phu nhân?" "Trong người ta có báo vật, họ muốn báo vật thì đúng hơn." "Biết như vậy sao phu nhân còn giữ báo vật trong người làm gì?" "Của tướng công để lại, ta phải giữ nó." Nàng nói dứt câu thì từ ở ngoài cửa, một đại hán lực lượng xách lan nha bổng, mở phanh cửa, rồi phành ngực, lấm la lấm lì, bước vào với những thớ thịt đen bóng. Giang Hoài Nhân nhìn gã hán đó, gã đại hán chống nạnh nhìn Giang Hoài Nhân, y gằn giọng nói: "Vị kiếm khách, người biết ta chứ?" Hoài Nhân lắc đầu, y buông một câu cục ngủng: "Không biết." Gã đại hán châu mài nói: "Không biết là sao? Ta vốn là trại chủ Lục Lâm Hồ Nam, Tô Đình Khuê. Bất cứ người nào nghe đến đều phải khiếp hồn dở mật, thế mà ngươi lại không biết." Hoài Nhân lắc đầu: "Cái danh của trại chủ hẳn là do thiên hạ đồn đại thôi, chứ tại hạ nghe trại chủ xưng danh có siêu hồn lạc phách gì đâu." "Ngươi không siêu hồn lạc phách tại vì ngươi không biết, nhưng bây giờ ngươi biết rồi, ngươi có chịu nghe ta không?" "Tại chủ nói gì để tại hạ phải nghe?" Ý nhìn về phía nữ lang giả danh Ỷ Dân và nói: "Ta muốn bắt vị phu nhân kia đi, ngươi chống lại ta chứ?" "Tôn giá chỉ bắt được cựu phu nhân chỉ khi nào giết được Giang Hoài Nhân ta." "Nói vậy ngươi đã không sợ uy danh của ta rồi." Nói dứt câu, gã dùng lan nha bổng nện xuống sàn gạch, rầm. Mặt gạch rạn nứt như một đó lan bởi sức nặng của binh khí lan nha bổng. Đập xong một ngọn lan nha bổng thị uy, Đình Khuê gằn giọng nói: "Thể pháp của ngươi có cứng bằng sàn gạch này không?" "Trại chủ quả là có sức mạnh, nhưng khi trại chủ dụng ngọn lan da bổng kia chạm được đến vạt áo của tại hạ thì hồn của trại chủ cũng đã thoát khỏi xác rồi." Hoài Nhân nói dứt câu thì có nghe tiếng vỗ tay cất lên ở bên ngoài cửa. Liền sau tiếng vỗ tay đó thì là Hoàng Phủ Ngọc Long bước vào, y vừa đi vừa lên tiếng nói: "Giang huynh nói rất đúng, rất đúng." Trại chủ Tô Đình Khuê quay ngoắt người nhìn y gắt giọng nói: "Tiểu tử, người nói kiếm của gã hơn lan nhà bổng của bổn trại chủ à?" Tử quỷ vũ mạnh ống tài áo. Tô Đình Khuê chớp mắt rồi mới thối bộ. Hắn buộc miệng nói: "Tiểu tử, ngươi làm gì vậy?" Không trả lời câu hỏi của Tạ Đình Khuê, Ngọc Long cười khải chỉ gã và nói: "Trại chủ đã chết." "Ta còn sống đây chứ chết hồi nào?" "Chết khi nãy rồi. Trại chủ chỉ chớp mắt thôi thì hồn của ngươi đã thoát ra khỏi xác bởi kiếm chiêu của Giang huynh đầy đó." Y lặp lại câu nói một cách hết sức là chậm chạp. Chỉ một cái chớp mắt thôi, trại chủ đã tiêu mạng rồi. Thủ quỷ này biết kiếm chiêu của huynh ấy như thế nào mà. Trại chủ muốn thắng huynh ấy thì trước tiên phải thắng tử quỷ này đã. Bằng như không thắng được tử quỷ thì đừng khiêu khích với giang huynh. Bộ dạng của ngươi mà cũng đòi đấu với bổn trại chủ sao? Bộ dạng bên ngoài khác với nội lực bên trong đó. Được rồi, để xem ngươi đỡ được bao nhiêu ngọn lan nha bổng của bổn trại chủ đây. Nói là làm, Tô Đình Khuê dung lan nha bổng bổ xuống đầu của Hoàng Phủ Ngọc Long. Y chỉ lắc dài lạng bộ đã né tránh chiêu công của Tô Đình Khuê. Rầm! Ngọn lan nha bổng vỗ xuống nền gạch khiến cho sàn gạch rạn nứt. Tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long lên tiếng nói. Trại chủ đánh đâu vậy? Tại hạ đứng sau lưng trại chủ đây. Tô Đình Khuê tràn bộ quất lan nha bổng ngược về phía sau. Ngọn lan nha bổng nặng trên 100 cân lại quất vào không khí khiến cho họ Tô phải lảo đảo. Y bắt đầu tức giận quát. Người chỉ biết tránh né thôi sao? Tránh rồi đâu có xấu mặt nào. Trại chủ giống như là một con trâu điên, nên tử quỷ phải né tránh chứ. Lời này của tử quỷ khiến cho Tạ Đình Khuê vô cùng tức giận. Gã thét lên một tiếng thật lớn, dùng lan nha bổng bổ thẳng súng, rầm. Sàn gạch lại rạn nứt lam nham. Tô Đình Khuê tức giận không ngừng bổ tiếp những chiêu công dơi chính thành nội lực. Nhưng ngọn lan nha bổng nặng trên 100 cân của y, nhất nhất cũng chỉ là đánh vào không khí và sàn nhà. Chẳng mấy chốc thì gã trại chủ Hồ Nam thở hồng hộc như trâu. Hai cánh môi của gã phồng lên, xẹp xuống, trông thật là nực cười. Đỉnh đầu bốc làn khói trắng ngùn ngụt. Tô Đình Khuê nghiến răng dơ lan nha bổng, nhưng xem chừng ngay cả binh khí y nhắc cũng không muốn nổi. Chỉ chờ có thấy Hoàng Phủ Ngọc Long lạng người đến bên lão ta. Y búng ngón tay vào chớp mũi của gã họ Tô, chỉ một cái búng ngón tay mà thôi. Tô Đình Khuê đã ngã sóng xoài ra trên sàn nhà. Tử quỷ nhún vai chắp tay sau lưng nhìn họ Tô. Nếu ngón tay của tại hạ thay bằng trường kiếm của giang huynh đây thì xem như trại chủ đã mạng vong rồi. Mặt của Tô Đình Khuê đỏ rần, y gượng đứng lên nhìn tử quỷ chậm chạp gắt giọng nói. Lần sau bổn trại chủ sẽ gặp lại ngươi. Y thở hắt ra một tiếng rồi kéo lê ngọn binh khí nặng nề đi ra cửa. Chờ cho gã trại chủ Tô Đình Khuê đi hẳn rồi, Hoàng Phủ Ngọc Long mới quay lại nhìn Hoài Nhân. Hai người đối mặt nhìn nhau. Hoài Nhân trầm giọng hỏi. Thủ quỷ, người đến cùng để bắt cựu phu nhân và đoạt cuộn da dây báo vật. Thủ quỷ khoát tay lắc đầu. Không không. Thủ quỷ nào dám khinh suất bẩn cợt với lưỡi kiếm của giang huynh. Thế người đến đây để làm gì? Hoàng Phủ Ngọc Long ôm quyền và nói. Để nghe tin giang huynh sắp hộ tống cựu phu nhân đi xa, nên vội vã theo chân bọn người võ lâm, bám theo báo vật gì đó mà đến đây để tiễn huynh thôi mà. Người đến chỉ để tiễn giang mổ. Huynh không thích sao? Giang mổ rất thích. Nhưng ngoài ý đó ra, ngươi còn ý gì không? Còn ý gì? Cảnh báo cho giang huynh biết, trên đường đi của giang huynh sẽ có rất nhiều cao thủ chờ đợi đó. Không chừng sau chuyến đi này, tiếng tăm của giang huynh sẽ lẫy lừng khắp võ lâm trung thổ. Giang Hoài Nhân ôm quyền. Giang mổ cảm kích và đa tạ sự cảnh báo của tử quỷ. Đó chỉ là lời nói. Nếu huynh có lòng, tử quỷ và huynh cùng nhau đói ẩm cạn một giò rượu để chia tay, mong rằng có ngày gặp lại. Hoài Nhân gật đầu nói. Được. Hoàng Phủ Ngọc Long bước đến, bưng một giò rượu từ kệ, đem đến đặt ở trên bàn. Y chuốt rượu ra hai chiếc chén, rồi định nhãn về phía nữ lang giả dạng ỷ dân. Phu nhân cũng cùng uống rượu với tại hạ chứ? Nàng nhỏ nhẹ ôn nhu nói. Được uống rượu chung với tử quỷ, con sâu rượu của giới võ lâm giang hồ, ta đâu nỡ từ chối. Hay, Chí Anh Thư chẳng khác gì hào kiệt. Tiếng đàn réo rắt cất lên từ gian phòng xá. Khỏa lấp màn đêm tĩnh lặng, tấu khúc réo rắt với những âm vực bi ai phiền muộn. Ngay cả những cánh hoa nở về đêm cũng phải rủ cánh khi nghe tấu khúc bi ai kia. Hoa còn héo rũ khi đón nhận giai khúc bi ai do mỹ phụ tấu ra, thì chắc Mỹ Phụ phải có một tâm trạng rất là u hoài. Có lẽ nàng không thể thổ lộ cùng ai, cho nên dồn tất cả nỗi niềm của mình vào nhạc khúc để dời đi niềm sầu muộn ở trong nàng. Hoàng Phủ Ngọc Lan đàn dứt tấu khúc do nàng tự chế tác, thì hai khóe mắt động hai giọt lệ óng ánh. Nàng nhìn vào bóng đêm như thể thả tầm mắt theo vào cõi hư vô nào đó. Diệp Kiên ngồi bên nàng, khẽ buông một tiếng thở dài, y nhìn sang Ngọc Lan. Nương tử, muội vẫn còn ôm nỗi muộn phiền ở trong tâm mình à? Làm sao thiếp có thể vui được chứ? Diệp Kiên khẽ lắc đầu, đặt tay lên vai của nàng. Đời người như một bóng phù du, chúng ta phải biết quên đi những gì cần phải quên. Diệp Kiên đỡ Hoàng Phủ Ngọc Lan đứng lên. Hai người bước ra ngoài mái hiên gian phòng xá. Diệp Kiên choàng tay qua tiểu yêu của Ngọc Lan, y nhỏ nhẹ tự tốn nói. Nương tử, người nhớ Hoàng Phủ đệ đệ. Nàng khẽ gật đầu, tướng công. Dù làm gì đi chăng nữa thì thiếp làm sao quên được Hoàng Phủ Ngọc Long đệ đệ. Diệp Kiên khẽ buông ra tiếng thở dài. Y nhìn Ngọc Lan nói. Nương tử đừng buồn nữa có được không? Nàng nhìn lại Diệp Kiên. Thiếp nhớ Hoàng Phủ đệ đệ lắm. Đôi lúc thiếp tự nhủ với mình, Hoàng Phủ đệ đệ không bao giờ làm chuyện đó. Buông tiếng thở dài, Diệp Kiên nói. Ta cũng có cùng một niềm tin như nàng. Diệp Kiên nhìn vào bóng đêm bâng quơ rồi nói. Đêm sẽ qua mau, ngày sẽ đến mà. Thời gian đối với Ngọc Long đệ đệ không còn bao lâu nữa. Nhưng Ngọc Long đệ vẫn chưa thể nào minh chứng được cho mình. Nàng nhìn lại Diệp Kiên. Tướng công, chàng có nghĩ Hoàng Phủ đệ đệ bị quan không? Buông tiếng thở dài, Diệp Kiên lên tiếng nói. Ta cố tin Hoàng Phủ đệ đệ bị quan, nhưng đó chỉ là niềm tin của ta. Và nàng còn ai sẽ chứng minh cho Ngọc Long? Hoàng Phủ Ngọc Lan bậm môi, lệ trào ra khóe mắt. Nàng gượng nói. Nếu đúng là Ngọc Long thì chính tay thiếp sẽ lấy mạng Hoàng Phủ đệ đệ. Diệp Kiên lắc đầu, nâng cầm của Hoàng Phủ Ngọc Lan. Diệp Kiên nhìn thẳng vào mắt của nàng, nương tử. Y lại lắc đầu nói, ta không muốn nàng làm chuyện đó đâu. Nghe lời nói này của Diệp Kiên, Ngọc Lan nép đầu vào ngực của y nhỏ nhẹ nói. Tướng công, nếu chàng là thiếp, chàng sẽ hành xử ra sao đây? Buông tiếp một tiếng thở dài nữa, Diệp Kiên vuốt mái tóc của Ngọc Lan rồi tự tốn nói. Nương tử, lấy mạng một kẻ bại hoại, ta không nương tay. Nhưng nếu kẻ bại hoại là Hoàng Phủ Ngọc Long thì ta chắc cũng giống như nàng. Diệp Kiên vuốt má của Hoàng Phủ Ngọc Lan. Ta biết nàng khó xử lắm, ngay cả ta cũng không thể nào xử được với tình cảnh này. Y lắc đầu gác cầm lên búi tóc của Ngọc Lan. Nương tử, ta hy vọng Hoàng Phủ đệ đệ sẽ chứng minh được sự trong sạch. Đến lúc đó, Diệp Kiên buông tay khỏi vòng tiểu yêu của Ngọc Lan, chìa đến trước rồi nghiêm giọng nói. Chính tay ta sẽ lấy mạng kẻ đó. Ngọc Lan mỉm cười, nụ cười hiện ra ở trên hai cánh môi của nàng biểu thị một niềm tin hy vọng. Khi nghe được câu nói này từ miệng của Diệp Kiên, nàng chớp mắt nhỏ nhẹ nói. Diệp huynh, Diệp tướng công. Diệp Kiên cố xuống đáp trả lại nàng bằng một nụ cười khích lệ. Nương tử. Ngọc Lan nhỏ nhẹ nói. Thiếp chỉ sợ. Nàng sợ gì? Hoàng Phủ đệ đệ chính là người bại hoại. Nhìn vào bóng đêm trước mặt, Ngọc Lan lúc này nói. Ngay từ lúc còn nhỏ, Hoàng Phủ đệ đệ đã có căn cơ khác thường rồi. Diệp Kiên gượng cười nói. Đệ ấy khác thường thế nào? Ngọc Long rất thích học võ công và không ngừng tạo ra những chuyện phiền toái cho lão nhân gia. Khi lớn lên, Hoàng Phủ đệ đệ đã từng rời Hoàng Phủ Trang để dân du võ lâm giang hồ, kết bạn với bất kỳ một ai, không phân biệt tà hay chánh, hắc đạo hay bạch đạo. Diệp Kiên cau mày rồi lắc đầu nói. Nương tử, nàng đừng nói nữa có được không? Chàng sợ rồi sao? Nghe nương tử nói khiến ta phải sợ đó. Chàng sợ Hoàng Phủ đệ đệ chính là kẻ bại hoại, đã không kềm chế được lòng mình. Lòng tham không đáy mà giết sát lão nhân gia để đoạt vô ảnh mật kiếm. Diệp Kiên buông tiếng thở ra rồi lắc đầu gượng cười nói. Không, huynh tin rằng Ngọc Long không phải là hạng người bại hoại đó. Cho dù đệ ấy có bị vô ảnh mật kiếm cám dỗ đến đâu đi chăng nữa, cũng không nỡ nào nhẫn tâm sát tử lão nhân gia. Y vuốt tóc nàng và nói, nương tử, nàng đừng nhắc đến chuyện đó nữa, mà hãy tin vào sự trong sạch của Hoàng Phủ Ngọc Long. Chúng ta có tin thì Hoàng Phủ Ngọc Lan mới có cơ hội minh chứng cho sự trong sạch của mình. Bằng như chúng ta không tin thì đệ đệ đã tuyệt đường sinh lộ. Chuyện bí mật này nếu truyền ra võ lâm bên ngoài, Hoàng Phủ đệ đệ sao còn ngẩng mặt lên được? Không chừng đệ ấy còn không có đất dung thân. Hoàng Phủ Ngọc Lan khẽ gật đầu, nàng nhỏ nhẹ và nói, chàng rộng lượng và quảng đại quá. Ta có được ngày hôm nay vì có nàng. Lời nói này của Diệp Kiên càng khiến cho Ngọc Lan xúc động hơn. Nàng dựa đầu vào ngực của Diệp Kiên, nàng nhỏ nhẹ nói, tướng công, mấy hôm nay giang hồ võ lâm đồn đại về sự xuất hiện trở lại của Đoạt Hồn Vô Quyết. Diệp Kiên nhớ mày nói, xem kìa, Hoàng Phủ tộc của chúng ta đã rút khỏi võ lâm, không màng đến thế sự. Nương tử quan tâm đến điều đó để làm gì? Thiếp có linh cảm, Đoạt Hồn Vô Quyết có liên can đến cái chết của phụ thân. Đôi chân mày của Diệp Kiên nhíu lại, ý lắc đầu nói, ta không tin. Một ác ma nhân đã bị lão nhân gia Thiên Trúc Đại Sư và Thái Ất Chân Nhân tiêu diệt cách đây 60 năm lại có thể tái xuất giang hồ. Y nhìn sững Hoàng Phủ Ngọc Lan ngập ngừng và nói, hay nương tử nghi ngờ. Ngọc Lan bặm môi gật đầu. Diệp Kiên nói, nàng nghi ngờ Hoàng Phủ đệ đệ là Đoạt Hồn Vô Tướng, dơi tuyệt công vô ảnh mật kiếm. Ngọc Lan nhắm mắt lại, lệ trào ra khóe mắt của nàng. Diệp Kiên thở ra lắc đầu và nói, thôi thôi, nương tử đừng nghĩ đến những điều càng rỡ đó nữa. Ta không tin Đoạt Hồn Vô Quyết lại là Hoàng Phủ đệ đệ đâu. Y vuốt ve bờ lưng của nàng và nói, ta đưa nương tử trở về thư phòng nghỉ ngơi. Ngọc Lan nhìn lên vầng trăng đầy nhỏ nhẹ và nói, trăng đêm nay đẹp quá, thiếp nghĩ muốn ở lại đây ngắm trăng. Diệp Kiên gật đầu, ta sẽ cùng nàng ở lại đây ngắm trăng. Nàng nhìn Diệp Kiên và nói, Diệp Lan, thiếp yêu chàng, ta cũng yêu nàng nhiều lắm. Hai người quay vào gian phòng xá. Hoàng Phủ Ngọc Lan chuốt rượu ra chén dâng lên cho Diệp Kiên, nàng nhỏ nhẹ nói, thiếp kính chàng. Điểm một nụ cười mỉm, Diệp Kiên đón lấy chén rượu trên tay Ngọc Lan. Y bưng chén rượu nhìn lên vầng trăng đêm đầy đặn và cất tiếng ngâm trầm ẩm. Trăng nằm sóng xoài trên đỉnh núi, đợi gió xuân về để lả lơi. Trăng ơi trăng biết không trăng, ta gửi cho trăng một mối tình. Nếu phải xa trăng, trăng đừng khóc, bởi tình ta chỉ có mỗi trăng thôi. Hoàng Phủ Ngọc Lan nghe Diệp Kiên ngâm bài thi phú đó mà nhìn y chằm chằm, những tưởng như là nàng đang muốn từng lời của đấng Lan Quân vào trong tâm khảm. Diệp Kiên dốc chén trút vào miệng, nhìn lại Ngọc Lan, Diệp Kiên nói, ta chưa từng uống chén rượu nào ngon như chén rượu hôm nay. Y vừa nói vừa nắm lấy bàn tay của Hoàng Phủ Ngọc Lan, dựa đầu vào vai của Diệp Kiên, nàng nhỏ nhẹ nói, tướng công, thiếp giống như vầng trăng kia trong trái tim của chàng có phải không? Còn hơn cả vầng trăng đầy ở trên cao kia nữa, bởi vì nàng là Hoàng Phủ Ngọc Lan. Thiếp hạnh phúc quá, ta cũng hạnh phúc như nàng. Hai người dán sát vào nhau, họ muốn để cho ánh sáng trăng kết dính hai chiếc bóng lại thành một. Bất thình lình khoảng không gian tĩnh lặng và êm đềm dành cho hai người bị phá vỡ bởi những bóng người đột ngột xuất hiện. Những người đến đều là những vị chưởng môn bạch đạo có chức phận trong giới võ lâm giang hồ, gồm có Vô Thượng Chân Nhân chưởng môn phái Võ Đan, ban chủ cái ban Lạc Kế Nghiệp, Thanh Thành chưởng môn Châu Kỳ, Hoa Sơn chưởng môn Lĩnh Thiếu Quân, Nga Mi chưởng môn Sư Vô Linh, chưởng môn phái Hằng Sơn Diệu Tịnh Sư Thái và Côn Luân trưởng lão Lý Tịnh. Chân diện của Hoàng Phủ Ngọc Lan châu lại vì sự xuất hiện đột ngột của những người này. Người đến sau cùng chính là Liệt Quả Thần Giáo Cao Mật. Liền sau sự xuất hiện của Liệt Quả giáo chủ Cao Mật là 10 tên thuộc hạ vẫn trang phục bó sát người trong thật quái gở, trên tay chúng đều hùm sẵn những chiếc quả pháo. Diệp Kiên buông Ngọc Lan, hai người định nhãn nhìn những vị trưởng môn đại phái. Ngọc Lan nhìn qua chân diện của những người đó, thấy ai cũng khoác vẻ mặt lạnh như tiền, biết họ đến không phải với hảo ý. Diệp Kiên ôm quyền xá và nói: "Phù phụ tại hạ tham kiến các vị trưởng bối." Vô thượng trưởng môn khoát tay nói: "Diệp Lan không cần phải khách sáo như vậy." Câu nói thẳng thừng của vô thượng chân nhân khiến cho Ngọc Lan châu mại. Diệp Kiên ôn nhu hỏi: "Những vị trưởng bối đến có điều chi chỉ giáo cho phu phụ của ta?" Vô thượng chân nhân lên tiếng nói: "Trước khi bần đạo hỏi thì Diệp Lan và nương tử Hoàng Phủ Ngọc Lan có còn nhớ đến chúng tôi không?" Diệp mổ làm sao quên được các vị trưởng bối võ lâm. Trong ngày đại hỷ giao bôi của Diệp Kiên và nương tử, tất cả các vị đây đều có dự. Y nhìn vô thượng chân nhân từ tốn rồi nói tiếp: "Vô thượng chân nhân đạo trưởng đem đơn tặng phẩm dành cho phu phụ Diệp Kiên chi linh, báo vật quý giá của võ đan phái. Ban chủ cái bang thì tặng cho một đồng kim bản, để sau này nếu có chuyện dùng đến thì cứ mà dùng." Diệp Kiên nói ra tất cả những tặng phẩm mà tất cả mọi người đã mang đến tặng cho hai người. Y rít một luồng chân ngương rồi nói tiếp: "Tính tình của các vị trưởng bối đối với phu phụ tại hạ tuyệt đối tại hạ và hiền thê không bao giờ quên, nguyện giữ ở trong lòng và mong có dịp để báp đền." Vô thượng chân nhân vuốt râu rồi gật đầu: "Lời nói của Diệp Lan hay lắm. Nhị vị hiền khang lệ đã có lòng ngưỡng mộ quần hùng võ lâm, vậy hôm nay nhị vị có thể trả lời những câu hỏi của võ lâm đồng đạo là đủ rồi." Ngọc Lan giờ mới lên tiếng: "Đạo trưởng, hẳn đạo trưởng đã biết Hoàng Phủ vọng tộc đã bế quan rửa tay, rời khỏi võ lâm giang hồ, không chen chân chen tay vào chốn thị phi. Nay đạo trưởng muốn chấn dứt, hóa ra sự tuyên cáo của Hoàng Phủ vọng tộc là vô nghĩa và gian trá sao? Bần đạo không có ý xem thường Hoàng Phủ vọng tộc." Vô thượng đạo trưởng ôm quyền hướng lên dần trăng đầy và nói tiếp: "Có thiên địa chứng giám cho bần đạo. Bần đạo một lòng một dạ ngưỡng mộ Hoàng Phủ chính đại hiệp. Riêng mối quan hệ từ trước đến nay của võ đàn với Hoàng Phủ tộc, hẳn Hoàng Phủ Ngọc Lan đã biết, không cần bần đạo phải nhắc đến." Diệp Kiên nhìn Ngọc Lan và nói: "Lan muội, chúng ta hãy nghe đạo trưởng hỏi. Có gì không biết chúng ta sẽ hỏi. Đây cũng là cách mà chúng ta tỏ lòng tôn kính. Các vị trưởng môn đã hoan hỷ đến dự ngày lễ giao bôi của chúng ta và muội." Ngọc Lan buông tiếng thở dài rồi nói: "Được." Nàng nhìn lại vô thượng đạo trưởng: "Đạo trưởng, Ngọc Lan và tướng công xin được thỉnh giáo chỉ huấn của người." Vô thượng chân nhân vuốt râu rồi gật đầu nói: "Bần đạo hoan hỷ vô cùng khi nghe Ngọc Lan thốt ra lời nói đó. Vốn dĩ bần đạo và các vị trưởng bối ở đây mạo muội đến gặp nhị vị vì có lý do của nó, bởi chỉ có nhị vị mới có thể gỡ được cái họa này cho võ lâm." Diệp Kiên mỉm cười nói: "Đạo trưởng, nếu đạo trưởng chỉ giáo cho phu phụ tại hạ điều gì thì tại hạ đây sẽ cùng với nương tử ghi nhận, bằng như thỉnh nương tử và tại hạ tái xuất giang hồ thì..." Y lắc đầu: "Đạo trưởng và chư vị miễn thứ cho tại hạ và nương tử, bởi Hoàng Phủ vọng tộc đã tuyên cáo rút khỏi võ lâm. Nếu không liên quan đến Hoàng Phủ vọng tộc, bần đạo tuyệt nhiên không dám quấy rầy Diệp Lan và Hoàng Phủ Ngọc Lan." Đôi chân mày của Ngọc Lan thoạt nhíu lại khi nghe câu nói này của vô thượng đạo trưởng. Nàng nhìn qua Diệp Kiên như thể muốn hỏi ý của tướng công mình. Diệp Kiên ôm quyền từ tốn nói: "Đạo trưởng, có chuyện gì xin đạo trưởng cứ nói." "Bần đạo mạn phép hỏi Diệp Lan và Hoàng Phủ Ngọc Lan mấy câu thôi." Hoàng Phủ Ngọc Lan nghiêm mặt nhìn vô thượng đạo trưởng. Diệp Kiên ôm quyền nói: "Vô thượng đạo trưởng cứ nói." Vô thượng chân nhân đạo trưởng vuốt râu rồi nghiêm giọng nói: "Bần đạo và các vị trưởng môn ở đây đều muốn biết về cái chết của Hoàng Phủ chính đại hiệp. Phải chăng cái chết đó có liên quan đến đoạt hồn vô quyết năm xưa?" Câu hỏi này, sắc diện của Ngọc Lan liền biến đổi. Nàng nhìn qua Diệp Kiên, chân diện của Diệp Kiên thoạt châu hẳn lại. Y nheo mày nhìn các vị trưởng bối. Diệp Kiên buông tiếng thở dài và nói: "Nhạc gia của Diệp Mổ Viên Tịch, đây là chuyện đau thương của hoàng phủ vọng tộc. Ngay cả ngày đưa tiễn lão nhân gia cùng tổ chức âm thầm lặng lẽ, không bố cáo với quần hùng võ lâm. Mong các vị trưởng bối đừng khơi lại nỗi đau nơi nương tử." "Diệp Lan, nếu cái chết của hoàng phủ chính đại hiệp không liên can đến vận mạng võ lâm, bần đạo và các vị trưởng môn không có đến đây gặp nhị vị để tra cứu làm gì?" Diệp Kiên châu mày, y nhìn lại Ngọc Lan. Hai người đối mắt nhìn nhau, Diệp Kiên khẽ gật đầu, rồi quay lại nói với Vô Thượng đạo trưởng: "Đạo trưởng, chẳng hay vì nguyên cớ gì người nói cái chết của Nhạc gia lại liên quan đến vận mạng võ lâm?" Buông tiếng thở dài, Vô Thượng đạo trưởng nói: "Diệp Lan muốn biết, bần đạo sẽ thỉnh người đến nói cho Diệp Lan và hoàng phủ điệp nữ biết." Diệp Kiên gật đầu: "Diệp mẫu và nương tử rất muốn biết." Vô Thượng đạo trưởng quay lại các vị trưởng môn đứng sau lưng mình: "Các vị, chúng ta đã có thể mời nhị đường chủ." Mọi người cùng gật đầu. Ban chủ cái ban Lạc Kế Nghiệp quay người thi triển khinh công bỏ đi. Nhưng chỉ trong một lúc sau, người quay lại cùng với Cựu Bá Thiên. Ngọc Lan châu mày khi thấy Cựu Bá Thiên. Vô Thượng đạo nhân và các vị trưởng bối đồng loạt ôm quyền xá Cựu Bá Thiên. Bá Thiên bước đến ôm quyền xá Diệp Kiên và hoàng phủ Ngọc Lan. "Cựu Bá Thiên tham kiến nhị vị hoàng phủ dòng tộc." Diệp Kiên ôm quyền đáp lễ. Ngọc Lan miễn cưỡng lên tiếng nói: "Nhị đường chủ, hẳn nhị đường chủ đã biết hoàng phủ dòng tộc đã bế môn từ bỏ võ lâm giang hồ. Điều hoàng phủ phu nhân vừa nói, tất cả mọi người ở trong võ lâm ai cũng biết. Nhưng hôm nay Cựu Bá Thiên buộc phải làm rõ chuyện đó với hoàng phủ dòng tộc, vì có sự liên quan giữa hoàng phủ dòng tộc cùng với cái chết của Cựu Đại Ca, Pháp Quả Đại Sư và Tà Thần Giáo Chủ Dĩ Kiến Hoàng." Chân diện của Ngọc Lan sa sầm, lộ những nét trang trọng cực kỳ. Nàng miễn cưỡng nói: "Cựu đường chủ, tại sao đường chủ lại cho cái chết của Cựu Bình Lân đường chủ, Pháp Quả Đại Sư và Dĩ Kiến Hoa tôn giả có liên quan đến hoàng phủ dòng tộc?" "Nói ra câu đó tại hạ đã suy nghĩ rất nhiều." Ngọc Lan cướp lời của Cựu Bá Thiên: "Nhị đường chủ có suy nghĩ gì? Chẳng lẽ nhị đường chủ nghĩ đoạt hồn vô quyết sát tử đại đường chủ Cựu Bình Lân, Pháp Quả Đại Sư và Tà Thần Dĩ Kiến Hoa tôn giá là người của hoàng phủ dòng tộc?" Cựu Bá Thiên lưỡng lự rồi nói: "Không chỉ một mình tại hạ nghĩ thế đâu, mà tất cả mọi người cũng nghĩ như vậy." Buông một tiếng thở dài, Cựu Bá Thiên nói tiếp: "Chính vì ý nghĩ đó mà tất cả võ lâm mới đến gặp nhị vị, để nhị vị cho biết về cái chết của hoàng phủ chính đại hiệp." Ngọc Lan đanh giọng nói: "Cái chết của phụ thân không liên can gì đến đoạt hồn vô quyết." "Không liên can." Diệp Kiên gật đầu nói. Diệp Lan khẳng định như vậy. Sau khi phó hội trên Thiên Cương Độ, Nhạc gia quay về hoàng phủ gia trang và bế môn không chen vào võ lâm giang hồ. Y đưa tay qua khỏi đầu và nói: "Có thiên địa minh chứng cho lời nói của tại hạ." Buông tiếng thở dài, Cựu Bá Thiên lấy ở trong ngực áo ra một phong thư được niêm cẩn thận. "Diệp Túc Hạ xin hãy xem qua phong thư này." Y vừa nói vừa chìa phong thư đến tận tay của Diệp Kiên. Đón lấy phong thư từ tay của Cựu Bá Thiên, Diệp Kiên mở ra xem. Đôi chân mày của Diệp Kiên nhíu hẳn lại. Y vừa đọc vừa lắc đầu nói: